Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 861. Oan ức. Đi qua thảo nguyên, liền là một dòng sông. Dòng sông bên trong, du động vô số cá bạc. Hoa văn tinh mịn, vạm vỡ, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, để người ngắm mà thèm nhỏ nước dãi. Tội qua tội qua, dù sao cũng là tinh tu. Bồ đề chân kinh, nhập môn nhân vật, sao có thể sinh ra ý nghĩ thế này? Phương Ninh lắc đầu thở dài. Đại gia đã lười nhác khinh bỉ Phương Ninh dối trá. Đi vào dòng sông, tất cả cá bạc biến mất không thấy gì nữa. Ta là thấy rõ, ngươi đây là muốn phá địa ba thước a. Phương Ninh thán phục đường. Đáng tiếc, phá không được a. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Xem ra cái này thực thần pháp lực cũng là có hạn. Vậy mà làm không ra một cái mãi mãi động thiên truyền thừa. Đại gia hậm hực đường. Thật có lỗi, bản thần pháp lực không cao. Còn thật là làm cho các ngươi thất vọng a, người nào? Phương Ninh nghe vậy, lập tức quá sợ hãi. Hắn cùng đại gia đối thoại, tất cả đều là tại hệ thống không gian bên trong sinh ra. Dù sao lúc này nắm quản thân thể là đại gia, hắn đã lùi về hệ thống không gian, khó được tranh thủ thời gian một lần, còn có thể để đại gia không lời nào để nói, không cần tìm lung tung. Gia hỏa này liền đang đánh thép trải bên trong. Đại gia dương dương đắc ý nói: "A, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Phương Ninh nghi vấn lấy, chạy đến lò rèn bên trong, thấy một lần phía dưới, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chỉ gặp lò rèn trên sàn nhà đang nằm một ngụm hắc thiết nồi, không cần nhìn, đây chính là bản thần sống nhờ chỗ. Ai, quả nhiên là thiên cơ khó dò. Cái này truyền thừa vừa mới chính thức bắt đầu, bản thần vậy mà rơi vào chỗ này thần bí chi địa. Bản thần còn tưởng rằng giấu đồ địa phương phương đầy đủ bí ẩn. Oan ức bất đắc dĩ địa phát ra tiếng vang. Phương Ninh vừa mừng vừa sợ. Cái này không phải tương đương với thi đại học trước đó Thanh Gia Quyển lão sư cho mời đến trong nhà đã đến rồi sao? Hắn còn là có mấy điểm kính sợ. Dù sao đối phương dù sao cũng là cái thần, không quản lúc này lực lượng như thế nào, chí ít kiến thức cùng lịch duyệt tại, trí tuệ cật tại, thực thần các hạ, thật là thật có lỗi, không cẩn thận đem mời ngài vào nơi này, còn xin ngài an tâm ở lại. Tốt, chỗ này mặc dù không thích hợp người cư, lại là thích hợp thần hồn chú lưu. Khách khí với hắn cái gì? Ngươi cái này thực thần, trên thân đều có chút vật gì tốt. Tranh thủ thời gian cho bản tọa giao ra, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói. Ếch, đây cũng không phải là ăn cướp. Tiền thuê, ngươi ở chỗ này ở thế nhưng là muốn thanh toán tiền thuê. Vậy cái này một vị, cũng là khách trọ một trong. Oan ức nồi thanh chuyển dưới, chỉ vào Phương Ninh đường. Đó là đương nhiên, hắn mỗi ngày đều muốn cho bản tọa làm khổ lực, đem đổi lấy ở chỗ này sinh tồn tự do. Không phải lời nói, vài phút liền muốn nhốt vào đối diện đi. Đối diện là cái địa phương nào? Ngươi khẳng định không muốn biết. Đại gia đe dọa, Phương Ninh rất im lặng. Còn không thể hủy đi đại gia đài, chỉ có thể gật đầu nói phải. Thì ra là thế, nơi này, xác thực thần diệu phi thường. Nếu là thượng giới có nơi này tại, đại khái cuối cùng kiếp số cũng có thể tránh qua. Đáng tiếc a. Oan ức thở dài nói, đã ngươi cũng biết địa phương tốt, cái kia tiền thuê tự nhiên rất cao, ngươi trước khác loạn kéo, cái này tiền thuê trước giao lên. Đại gia thúc giục nói, Oan ức hiển nhiên không phải ra xanh ếch xanh cái này chút dễ dàng lắc lư khí linh. Người ta tốt xấu là còn sống thời gian lấy vạn năm làm đơn vị tính toán thần minh. Đương nhiên sống thời gian lâu dài, không phải là trí tuệ liền cao thâm mạt chắc, tham khảo con rùa cùng rùa đen liền biết, cái này muốn nhìn sinh lý cấu tạo, còn có hoàn cảnh lịch duyệt, Hiển nhiên oan ức tại hai cái này phương diện đều là đúng quy cách. Cho nên nó không có lập tức giao tiền, mà là thản nhiên nói, nếu là giao tiền thuê kim, cái kia dù sao cũng phải cho cái phòng ở a. Ta nhìn nơi này khói lửa thông đỏ, giống như là rèn sắt nhà xưởng, không giống ở người chi địa. Đáng giận, người cái này đen tư, còn thật là xảo trá, có thể làm cho bản tọa ở chỗ này xây dựng rầm rộ. Ngươi xem như cái thứ hai. Đại gia hậm hực đường, hệ thống nhắc nhở, hệ thống tại hệ thống không gian thiết kế thêm hệ thống quán trò. Trước mắt vì sơ cấp, công năng như sau: 1. Hơi gia tăng ở khách thần hồn tốc độ khôi phục. 2. Tự động cung cấp các loại hiện đại hóa phục vụ. Ít khi, một tòa tinh xảo sạch sẽ quán trò xuất hiện tại nhà tù khu phía Tây. Toàn bộ hệ thống không gian là bị một đầu đồ vật hướng đá cuội đường nhỏ phân chia thành Nam Bắc hai cái khu. Hệ thống nhà tù khu ở vào Bắc khu, chiếm cứ lấy Bắc khu tuyệt đại bộ phận diện tích. Hiện tại nó phía Tây lại thêm ra một tòa quán trọ. Phương Ninh có loại cảm giác nơi này ở băng, khả năng hội càng ngày càng nhiều. Thế nào, đại phú hào? Ta cái này quán trọ kiến thiết đến cũng không tệ lắm phải không? Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Tốt thì tốt, liền là còn thiếu điểm cái gì? Phương Ninh đi vào quán trọ, trái xem phải xem, phía sau hắn tung bay cái kia miệng hắc hoa. Đã đối phương đáp ứng giao tiền thuê kim, đại gia liền cho đối phương ở chỗ này hành động tự do. Đương nhiên vài chỗ là không thể loạn tiến. A. Hắn không phải người khách trọ một trong a? Vì sao ngươi gọi hắn đại phú hào? Quan ức hiếu kỳ nói. A, hắn rất có tiền, chỉ là rất sợ chết. Bên ngoài quá loạn, cho nên đem tiền tài đều cho ta, trốn vào ta chỗ này tiếp nhận che chở. Đại gia hiện đang lừa dối, là há mồm liền ra. Theo ta nhìn, nơi này còn thiếu khuyết chút quét dọn nhân viên. Đã đây là quán trọ, cũng không thể ta giao tiền thuê, còn để cho ta tới làm việc a? Quan ức nhân vật chuyển biến rất nhanh liền không còn nói, bản thân, nói cũng thế, được rồi, cách vách người lòng ngục bên trong phần lớn là nhân viên nhàn tản. Quất hai ba cái cải tạo tốt tới liền là, đại gia biết nghe lời phải, quả nhiên, một lát về sau. Hệ thống trong khách sạn liền có thêm ba cái dung mạo xinh đẹp thần hồn. Cái này bị đại gia chấn phục trong thần hồn, tự nhiên hội có khi còn sống đẹp mắt. Mặc dù bọn chúng khi còn sống làm ác không ít, có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc, nhưng mà vô luận là oan ức vẫn là Phương Ninh, căn bản đều sẽ không e ngại bọn chúng mảy may. Long ngục, cái kia lại là địa phương nào? Quan ức hiếu kỳ nói, bớt nói nhảm, trước giao tiền, đại gia đã bất mãn, không có tiền, chỉ có một ngụm gửi thân dùng huyền thiết thần nồi, cũng không thể cho ngươi. Quan ức diêu động nồi thanh nói ra, ngươi đây là đang đùa nghịch đại gia ta à? Hệ thống không gian, lập tức lôi đình trận trận, không, không, ta sao dám trêu chọc tôn giá, bên ngoài trong truyền thừa. Có ta bao năm qua đến để dành đến một chút gia tư, có thể sung làm tiền thuê chi dụng. Nếu ngươi lấy chi không đến, ta cũng có thể lấy sách, đem cả đời sở học bán cho ngươi. Quan ức rất chấn định đường, cái này còn tạm được, xem ra ngươi cũng là giảng đạo lý chính thần. Đại gia lập tức hài lòng nói. Phương Ninh nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi nói, thực thần tiên sinh, ta rất hiếu kỳ một sự kiện, không biết ngài có thể trả lời một hai. Cái này muốn nhìn là chuyện gì? Dù sao ta hiện tại rất nhàn, không có miệng, vậy ăn không được đồ vật. Quan ức thản nhiên nói, thiên nhân tộc có một vị quý nữ, theo nàng nói là ngài bạn, không biết nhưng có việc này. Phương Ninh hỏi, a, người nói là thiên nhân tộc tộc trưởng trong nhà cái kia tham ăn tiểu nha đầu đi. Bản thân, không, ta cùng nàng là người trong đồng đạo, nói là lão hữu cũng không vì qua. Oan ức khẳng định nói, nàng hiện tại đã chuyển sinh đến hạ giới, trùng sinh thành một đầu sâu ăn lá, đương nhiên tham ăn bản sắc không thay đổi. Bản thân hiếu kỳ là, những người yếu này còn có thể trốn được một kiếp. Ngày dạng này thần minh vì sao hết lần này tới lần khác vẫn lạc, còn phải bỏ ra to lớn đại giới mới có thể tại tân thế giới trung tướng truyền thừa lưu truyền xuống. Phương Ninh truy hỏi đường, Oan ức trầm mặc một trận, cuối cùng khó nhọc nói, nơi này nói chuyện thuận tiện a. Phương Ninh đối đại gia nói thầm, ngươi đến nói cho hắn biết thuận tiện, nếu là bản đại gia không cho phép, ai cũng nghe không được. Đại gia lẽ thẳng khí hùng mà bảo chứng đường, vậy là tốt rồi. Rất đơn giản, đại đê đem bài thiết yếu ngăn chặn người. Chúng ta cái này chút có chút lực lượng, lại không đủ lực lượng chúng chư thần, liền thành chắn đê đập tảng đá cỏ túi. Ngược lại đại trên đê ký sinh con kiến sâu bọ có thể tự do chạy trốn, không người quản chúng nó, bởi vì mọi người đều biết bọn chúng chắn không được vờ. Oan ức giận dữ nói, thì ra là thế. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục đem trước kia rất nhiều mê võng giải quyết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.